3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 358, chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch. Mặc dù hai lần hợp kích rơi vào khoảng không, nhưng là thiện tu không có bất kỳ nổi giận, tiếp tục duy trì chính mình đợt sóng như vậy hợp kích tiết tấu. Thập bát đồng nhân trận thực ra cùng kiếm trận khác nhau rất lớn. Kiếm trận dựa vào là chiêu thức cùng nhịp bước, mà thập bát đồng nhân trận theo đuổi là thống nhất cân đối. Bình thường mà nói thập bát đồng nhân trận đủ để vây khốn hóa tinh cảnh tu sĩ. Nhưng là cái này thì nhìn ra kiếm trận cùng thập bát đồng nhân trận chênh lệch. Bây giờ Lý Học còn đám người mới ngưng dịch cảnh trung kỳ, nhưng có thể không phí nhiều sức bằng vào tứ tượng trận vây khốn hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà thập bát đồng nhân trận nhưng là 18 cái ngưng dịch cảnh thiện tu. Hai người lập tức phân cao thấp, đánh lâu không xong thiện tu tựa hồ chuẩn bị cùng Tô Dạ so đấu kiên nhẫn cùng linh uy rồi. Tô Dạ ngược lại cũng không gấp, muốn nhìn một chút thập bát đồng nhân trận có còn hay không đáng giá học tập ưu điểm. Hai nén nhang thời gian đều đi qua, thiện tu mỗi một người đều thở hồng hộc. Thập bát đồng nhân trận chính là dựa vào không ngừng nghỉ chút nào thế công mới có thể thành danh. Cái này cũng không quá dài thời gian, thế nào trước không nhịn được ngược lại thì thiện tu rồi. Tô Dạ nhưng là biết nguyên nhân ở trong. Một trong số đó này 18 cái thiện tu bên trong có ngưng dịch cảnh sơ kỳ, cũng có ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Hai người chiêu thức có thể thống nhất, nhưng là linh uy chênh lệch không cách nào đền bù, nhất định là cảnh giới hao phí thấp nhanh hơn. Một khi xuất hiện loại tình huống này, toàn bộ chiến trận đều phải chịu ảnh hưởng. Thứ yếu Tô Dạ mỗi một lần công kích đều làm bọn họ cực kỳ khó chịu. Nếu không cử trọng nhược khinh, bằng không chính là cử khinh nhược trọng, căn bản suy nghĩ không ra Tô Dạ đánh trả lực đạo. Tô Dạ đã hoàn toàn thăm dò thập bát đồng nhân trận bản chất, cũng không có tâm tư tiếp tục cùng bọn họ chơi tiếp. Hắn hướng tên kia đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại cắn răng kiên trì ngưng dịch cảnh sơ kỳ thiện tu mãnh công. Những người khác căn bản là không có cách can dự Tô Dạ. Coi như là thiện côn rơi vào Tô Dạ trên người, cũng chỉ là không đến nơi đến chốn. Rốt cuộc ở toàn trường một mảnh yên lặng như tờ yên tĩnh hả? Thập bát đồng nhân trận bị Tô Dạ phá, hơn nữa rất dễ dàng rất thích ý, giống như là chơi đùa. Lúc này Tô Dạ nhìn cả người phát run Diêm Tố Tố. Hắn đem sự chú ý tận lực tập trung ở cổ nàng trở lên, bằng không trước ngực sóng thật lòng có chút thoáng qua con mắt. Tử không giáo phụ chi quá, đệ không giáo tỷ chi quá. Này Diêm Tố Tố cũng không phải là cái gì hiền lành. Nếu không phải nàng dung túng, Diêm Khôn có thể như thế hoành hành ngang ngược. Ngay tại Tô Dạ đến gần Diêm Tố Tố thời điểm, nàng phát ra chói tai thét chói tai, sau đó treo ở trắng tinh trên cổ dây chuyền phát ra chói mắt màu vàng quang mang. Chờ đến tất cả mọi người tỉnh táo lại, mới nhìn thấy Diêm Tố Tố đã bị một cái thổ hoàng sắc linh uy bình chướng bao vây. Nguyên lai là phù đồ trang sức, bất quá không biết có thể chống đỡ được mấy lần công kích. Tô Dạ tùy ý một quyền nện ở bình chướng bên trên. Mọi người cảm giác đại địa cũng rung một chút, sau đó kinh nghi nhìn Tô Dạ lại đem bình chướng đánh nát một cái khe. Phàm là có chút nhãn lực tu sĩ đều có thể nhìn đi ra. Cái này phù đồ trang sức sở kích phát bình chướng cũng không phải là hàng thông thường. Ít nhất cũng có thể chống đỡ hóa tinh cảnh tu sĩ 3 lần công kích. Nhưng là thế nào một quyền liền cho đánh ra cái khe? Người này rốt cuộc là kiếm tu hay lại là thể tu? Huống chi lúc nào ngưng dịch cảnh sơ kỳ thể tu khuếch đại như vậy? Diêm Tố Tố nụ cười đắc ý còn không có bày ra, liền bị Tô Dạ một quyền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nàng nhưng là biết thiếu niên này hạ thủ có bao nhiêu ác độc. Diêm Khôn bắp chân đều bị đá cho rồi, thịt nát mảnh vụn xương cốt. Nơi nào còn có thể tiếp nối a? Nàng vừa nghĩ tới chính mình khả năng cũng sẽ cùng Diêm Khôn một cái kết quả, không khỏi co quắp trên mặt đất khóc giống lên. Tô Dạ đối với cái này loại người, cho dù là nữ nhân, cũng không có chút nào thương hại chi tâm. Ai biết hủy ở đây đối với chị em thủ hạ người vô tội được bao nhiêu? Lão thiên không thu tự có nhân thu. Chỉ bất quá Diêm Tố Tố cùng Diêm Khôn thua ở trong tay hắn mà thôi. Lại vừa là một quyền, bình chướng kẽ hở lớn hơn, mà Diêm Tố Tố cũng khóc càng hung. Nàng cũng chẳng qua là ngưng dịch cảnh sơ kỳ, đối mặt Tô Dạ căn bản hào vô chiêu chiếc lực. Ngay tại quyền thứ ba lúc rơi xuống sau khi, một cái thâm trầm thanh âm truyền khắp toàn trường, càng là truyền vào Tô Dạ trong tai. Mời thí chủ hạ thủ lưu tình. Tô Dạ xoay người thấy một tên thiện tu lão giả đi tới. Đi tới trước mặt hắn chắp tay bàn tay, một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng. Chỉ bất quá vào giờ phút này Tô Dạ lại cảm thấy có chút muốn ói. Trước hắn muốn giết ta, ta đây vì sao phải hạ thủ lưu tình? Thí chủ cũng không bị thương, mà danh nữ thí chủ cũng biết khóc giống tỉnh ngộ. Sao không như cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội? Tô Dạ hít sâu một hơi. Cái này thiện tu lại cùng hắn nói oai lý. Tô Dạ không trả lời mà hỏi lại. Vậy nếu như ta bị thương, đại sư cũng sẽ đi ra ngăn lại nàng? Đó là dĩ nhiên. Vậy ngươi tại sao ngay từ đầu không ra, chờ đến chúng ta đánh xong mới ra ngoài làm người tốt? Chẳng lẽ bán lạnh Quang Tông một bộ mặt, bọn họ cũng sẽ đưa một mình ngươi tiểu thiếp? Tô Dạ cười khẩy nói. Tên này thiện tu lão giả trước mặt mọi người bị Tô Dạ như thế phản bác, trên mặt cũng là động một ít tức giận. Hắn trong lời nói bắt đầu mơ hồ có uy hiếp ý vị. Người tuổi trẻ có thể khí thịnh, nhưng là không thể thật là quá đáng. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Xin lỗi, ta không hiểu pháp cũng không tin Phật. Tên này thiện tu lão giả nhưng là một vị hóa tinh cảnh tu sĩ, ở chỗ này với Tô Dạ vẻ mặt ôn hòa nói hồi lâu. Nhưng là Tô Dạ không chỉ có bác hắn mặt mũi, còn trắng trợn ở trước mặt hắn chê Phật Pháp. Mặc dù Tô Dạ cũng không có chê Phật Pháp ý tứ, nhưng là ở lão giả trong lòng đã đem cái này cái mũ cưỡng ép bấu vào Tô Dạ trên đầu. Bất quá Tô Dạ cũng không ư, bởi vì hắn quyền thứ ba đã đập vỡ bình chướng. Tô Dạ còn chưa thấy Diêm Tố Tố đã mất hồn bộ dáng, liền bị lão giả ngăn ở trước người. Tiếp theo sau đó giữ chắp hai tay bộ dáng nói: ngã Phật từ bi, há cho ngươi giết lung tung vô tội. Tô Dạ giễu cợt một tiếng: ai nói cho ngươi biết ta muốn giết nàng rồi? Lão giả râu bạc trắng vô phong tự sắp xếp, nhìn Tô Dạ chậm rãi trả lời: chớ có tranh cãi, tại chỗ các vị dễ thân cận mắt đoán ngươi sẽ đối vị này nữ thí chủ mưu đồ gây rối. Tô Dạ nhìn lão giả tựa hồ nhất định tâm phải che chở Diêm Tố Tố. Tô Dạ im lặng không lên tiếng xoay người rời đi, mà lão giả cũng thở một hơi thật dài, xoay người muốn đem Diêm Tố Tố đỡ. Nhưng là hắn vừa mới xoay người trong nháy mắt, sau ót có một cổ gió táp truyền tới. Lão giả theo bản năng cho là Tô Dạ thẹn quá thành giận ở sau lưng đánh lén hắn. Hắn liền vội vàng lại xoay người, rút ra thiện côn sắp xếp khởi giá thế, bởi vì hắn nhưng là thấy được Tô Dạ tốc độ thật là nhanh. Nhưng là hắn liền Tô Dạ bóng dáng cũng không thấy, cho là mình là suy nghĩ nhiều. Nhưng là ngay sau đó sau lưng Diêm Tố Tố tiếng kêu thảm thiết vang lên, hắn mới biết gặp Tô Dạ đạo. Tô Dạ mục tiêu căn bản hay lại là Diêm Tố Tố. Tô Dạ quăng Diêm Tố Tố hai cái bàn tay, nhưng là hai cái này bàn tay có thể có điểm ác. Vô luận là cằm hay lại là mũi lương đô bị đánh lệch ra. Hơn nữa Diêm Tố Tố che hai lỗ tai điên cuồng gào thét. Nàng cảm giác đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghe được. Lão giả bây giờ nhất định chính là lên cơn giận dữ. chính mình khuyên can đủ đường cũng thuyết phục không được Tô Giả. Hay là để cho hắn đem Diêm Tố Tố đánh, hơn nữa còn là tại hắn dưới mắt, này hai cái bạt tay giống như là đánh vào trên mặt hắn. Bất quá Tô Dạ lời kế tiếp càng là đùng đùng vang lên. Người luôn miệng nói lòng dạ từ bi, nhưng là dưới tình thế cấp bách hay là trước bảo vệ chính mình. Nếu như ngươi thật có một viên thủ hộ chi tâm, ta căn bản được không được tay. Cho nên nói mới vừa hành vi đã chứng minh ngươi chẳng qua chỉ là một cái giả nhân giả nghĩa thiện. Tu thôi, Tô Dạ tự châu tâm, để cho lão giả căn bản không trả nổi miệng. Hắn đạo tuyên ở tiểu thiên thế giới cũng là xưng tên người hiền lành. Giải quyết không ít không sợ chảy máu tranh đấu. Coi như là hóa tinh cảnh tu sĩ đều phải cho hắn mấy phần mặt mỏng. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt kia lại dám nói hắn là giả nhân giả nghĩa. Lão giả trợn mắt trợn tròn. Lên tiếng hét. Hôm nay lão hủ buông tha này một bộ da túi cũng phải đưa ngươi bắt lại. Bực này vì dân trừ hại sự tình, không biết tại chỗ các vị có ai có thể giúp lão hủ giúp một tay. Thật là có vài tên tu sĩ từ trong đám người đứng dậy. Đa số đều là bị đạo tuyên ân huệ. Những người này cơ hồ đều là ngưng dịch cảnh. Chỉ có một tên hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Người này hồ đồ ngu xuẩn, tổn thương người không nói còn khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay liền thay ngươi sư môn thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Đạo tuyên đại sư trước xin bớt giận. Chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp đại sư. Có thể đối một vị nữ tử tàn nhẫn như vậy người. Phải là thập ác bất xá đồ. Vừa mới bắt đầu hay lại là chỉ có mấy người. Nhưng là theo miệng mồm mọi người trinh phạt. Lại có một ít tu sĩ gia nhập vào. Không nhìn tiền nhân hậu quả chỉ trích Tô Giả. Tựa hồ quá chủy nghiện cũng là cực tốt. Bất quá Tô Giả lại lắc đầu một cái. Đối với mấy cái này cố tình gây sự mọi người trực tiếp nói. Có thể động thủ cũng đừng bức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.